Thanh âm của tình yêu. Chương 40, tắm chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang ngồi đợi Tôn Thượng Phủ đi làm về. Đôi mắt chăm chú xem tin tức trên TV. Không gian phòng khách lúc 7 giờ kém thật tĩnh lặng. Chẳng thấy bóng dáng của người giúp việc đâu. Chiếc đèn chùm ở giữa phòng không được bật lên. Thứ ánh sáng nhợt nhạt từ những chiếc đèn nhỏ theo phong cách Âu cổ được bày trí khắp 4 bức tường thay nhau chiếu sáng. Ánh sáng màu trắng ngả ánh vàng hắc lên gương mặt trắng nõn của cô. Dù cả cửa chính lẫn cửa sổ của phòng khách đều đã được đóng nhưng bỗng nhiên thân thể Tĩnh Ảnh khẽ run lên. Một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô như thể có ai lấy đá lạnh sát lên người. Cô thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng chẳng để ý đến nó nữa. Cô đơn thuần nghĩ rằng sức khỏe của mình vẫn chưa hồi phục nên thi thoảng sẽ bị lạnh người. Chẳng mảy may quan tâm nữa. Nhan Tĩnh Ảnh cứ thế ngồi chăm chú xem tivi tiếp. Ánh đèn trong phòng bỗng nhiên được bật sáng lên. Cô hơi giật mình, theo quán tính nhìn về phía công tác. Là anh làm em sợ chết mất. Cô hơi bĩu môi, Tôn Thượng Phủ cười nhẹ. Tiến lại gần sofa rồi ngồi xuống. Sợ thì lên phòng mà xem. Người còn chưa khỏe mà đã lết xuống đây rồi. Tĩnh Ảnh hơi hậm hực trong lòng nhưng vẫn có ý trêu ghẹo lại. Chân em đi không nổi hay là anh bế em lên phòng nghỉ ngơi đi. Nghe bảo em ở nhà có thể tự lết xuống cơ mà. Tuy nói là nói như thế nhưng chưa kịp chớp mắt thì thân thể bé nhỏ của cô đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng ngực săn chắc của anh. Nhanh thoăn thoắt hai người đã lên đến chính giữa phòng ngủ. Anh đưa tay quăng cô xuống giường. Nói nhẹ thì không nhẹ nhưng nếu nói mạnh thì cũng không mạnh. Lực chỉ đủ để cô hoảng hốt kêu a một tiếng. Nhan Tĩnh Ảnh hơi biểu môi. Hai mắt long lanh lên. Mái tóc dài xoăn nhẹ phủ quá nửa khuôn. Mặt mũi bầy lấy vẻ nũng nịu vô cùng. Nếu như là nam nhân khác thì chắc chắn sẽ rất động lòng. Sẽ không kiềm được ngồi xuống ôm vào lòng mà dỗ dành. Thật đáng tiếc đây là Tôn Thượng Phủ chứ không phải nam nhân khác. Trong lòng anh thì cảm thấy rất yêu chiều nhưng vẻ mặt vờ nghiêm nghị. Đừng trưng cái vẻ mặt cún con đó ra với anh. Anh vẫn chưa hết giận đâu. Cô không chịu thua. Cố bật dậy xê dịch thân người một cách khó khăn đến phía mép giường mặt cho cổ chân trái vẫn còn đau nhức. Cô chống tay dậy, ngồi theo kiểu chữ M. Lỗi của em, lỗi của em Tôn Nhị Thiếu gia tha lỗi. Vừa nói. Cô vừa đưa tay kéo vạt áo xuống để lộ phần xương quai xanh gần như tuyệt mỹ. Đến giây phút này, anh cũng chẳng còn chịu nổi nữa. Lấy thân người mình đè lên thân người cô. Chiếc mũi cao thẳng khẽ cọ sát vào chiếc xương quai xanh tuyệt mỹ ấy. Rồi khẽ xê dịch sang những chỗ khác. Hiểu được ý định của anh, cô đưa tay lên chắn ngang miệng và mũi. Thật đáng tiếc là em chưa tắm. Và lại thân thể em cũng chưa được khỏe. Thật tình không thể chiều lòng thiếu gia. Tôn Thượng Phủ cười khẩy một cái. Đứng thẳng người dậy trực tiếp vác thẳng người cô lên vai bước vào phòng tắm. Anh cũng vậy. Bước vào phòng tắm nhanh chóng. Anh đặt người cô vào bồn. Thân thể bé nhỏ trắng muốt của cô nằm gọn gẽ trong bồn. Có lẽ vì da thịt chạm vào thành bồn nên khẽ run lên. Anh tính làm gì? Tôn Thượng Phủ từ từ cởi chiếc áo di lơ xuống. Rồi mở một hai cúc áo đầu. Chỉ là đi tắm thôi cơ mà. Em nghĩ gì vậy? Em có nghĩ gì đâu. Chiếc áo cuối cùng cũng tuột xuống khỏi thân người rắn chắc màu đồng ấy. Từng múi cơ săn chắc hiện lên rõ ràng. Khuôn ngực săn chắc cứ co vào nở ra theo nhịp thở. Hơi thở anh bỗng chốc cũng nóng lên lạ kỳ. Nhan Tĩnh Ảnh dù đã trông thấy được cơ thể tràn đầy nam tính của anh rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng như lần đầu, đều không tránh được việc bị cái cơ thể săn chắc ấy mê hoặc. Đôi mắt của cô tựa như bị nuốt chửng, dính chặt lấy khuôn ngực đó không xê dịch. Em u mê cơ thể anh đến thế sao? Tôn Thượng Phủ hơn nghiêng đầu, để lộ thấy phần sóng mũi cao thẳng tắp không chút thiếu sót. Cánh môi kiêu bạc khẽ nhếch lên, anh tiến lại gần phía bồn tắm, một tay mân mê lấy gương mặt đang đỏ ửng lên. Một tay khẽ mở vòi nước, không khí bây giờ như hòa cùng hơi thở, đều ấm nóng, đầy sự mê hoặc. Tôn Thượng Phủ đưa thân người to lớn nhẹ nhẹ nhích vào trong bồn tắm. nước đã ngập được một chút. Cánh váy mỏng manh của cô dính chặt lấy thân đùi trắng nõn không tì vết, tạo ra thứ viễn cảnh mà bất cứ người đàn ông nào cũng bị mê hoặc. Anh khẽ lướt nhìn xuống dưới thân váy đã bị ướt sũng. Có chút nao lòng ôm từ dưới lên trên. Ở đây luôn ư, anh không trả lời. Đáy mắt đầy sự thèm khát nhiều lấy phần chân của cô. Nước bây giờ đã ngập tới phần thắt lưng. Như không chịu được nữa. Anh nghiêng người cô nhẹ xuống. Làm trên của cô bị ướt sũng. Hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong. Chà, càng ngày càng to ra thì phải. Nhan Tĩnh Ảnh ngượng chín cả mặt. Theo phản xạ đưa tay lên che lại phần ngực đang bị anh nhìn lấy. Tôn Thượng Phủ phì cười. Đây không phải đầu em bị anh nhìn thấy. Sao vẫn còn ngại thế kia? Cảm thấy như bị ca một trên thích hơn nữa. Anh đưa tay kéo tuột phần thân áo xuống. Để lộ cảnh xuân tuyệt mỹ trước mắt. Anh mỉm cười một cách thỏa mãn. Một tay kéo áo xuống sâu đến thắt lưng. Tay còn lại ra sức dồn cô vào một cạnh của bồn tắm. Kẹp chân mình giữa hai CSN cô. Môi ra sức hôn. Gặm nhấm lấy cánh môi anh đào có chút khô ráp của cô. Chưa kịp chuẩn bị gì. Cô bị anh hôn đến mức sắp không thể thở. Miệng chỉ đành phát ra những tiếng ú ớ. Đàn ông mà hôn thì tay nào có yên phận. Ngón tay to lớn thô ráp kia từ khi nào đã mỏ mẫm xuống TH N dưới mà khuấy động. Hôn đến khi nào hết hơi. Anh cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Sau gần 10 phút hôn lấy hôn để. Cuối cùng cũng thoát ra được. Cô nhanh chóng hít lấy không khí bên ngoài. Dù nước trong bồn là nước ấm nhưng ngâm người lâu như vậy không tránh khỏi việc bị lạnh. Huống hồ cô đang bị bệnh. Không kiềm được hắt hơi một tiếng. Tôn Thượng Phủ hơi nhíu mày. Sức khỏe em không được tốt. Thôi để anh tắm cho em càng nhanh càng tốt. Cách chương.